Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 10. Chương 10. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Ca nhi, Lục Viễn đốt một điếu hồng lan, mãnh quất mấy ngụm. Sau đó đối Hoành Điếm người đến người đi đường cái nôn điếu thuốc vòng. Vòng khói uốn lượn thẳng bên trên, đón gió tiêu tán, lại có như vậy mấy phần mây xanh thẳng lên cảm giác. Giờ phút này Lục Viễn nhìn như bình tĩnh, kỳ thực nội tâm sớm đã kinh đào hải lãng, hồn bất phụ thể. Hắn nhớ tới tiền tiết kiệm cơ phía trên số lượng 110 vạn tiền mặt. Khái niệm gì? Mẹ nó, phát đạt phát đạt. Hắn đời này cho tới bây giờ đều không có nhìn qua nhiều tiền như vậy. Khụ khụ khụ. Có lẽ là bởi vì quá kích động quan hệ, cho nên hắn bị khói bị sặc. Nơi xa Hoành Điếm đường cái vẫn như cũ là người đến người đi, vẫn như cũ là ánh nắng tươi sáng, vẫn như cũ tràn đầy vô tận hy vọng. Vương Vĩ Tuyết cùng An Hiểu hai người kết bạn rời đi. Vương Vĩ Tuyết uống rượu không thể lái xe, An Hiểu làm lái xe. Về phần An Hiểu, đống kia tích như núi hành lý cũng bị An Hiểu đóng gói gửi vận chuyển đi. Cũng không cần Lục Viễn làm công nhân bốc vác, nàng mục đích đã đạt đến. Về phần Thành Đô Chi Hành, nửa đường quay trở lại đi, vốn chính là cầu ca. Hiện tại phổ thông giết ra một bài vừa lòng đẹp ý ca, mắt cũng đạt tới, cho nên nàng có thể trở về Yến Kinh. Lục Viễn đưa mắt nhìn hai người rời đi, xác nhận xong thẻ trả tiền, cất kỹ hợp đồng hút thuốc xong về sau, hắn ngựa không dừng vó chạy về phía chính mình phòng thuê. Không nói hai lời sắp xuất hiện phòng cho thuê, bên trong đồ vật vận chuyển không còn toàn bộ lấy được hắn, Viễn Trình truyền hình điện ảnh công ty bên trong tốt. Đồng thời đặc biệt điểm trước đó một mực không nỡ ăn mì thịt bò. Ăn như hổ đói ăn ba chén lớn. Ở quán cơm lão bản chấn kinh ánh mắt dưới, Lục Viễn vỗ vỗ bụng, tiêu sái lưu lại 100 khối nói một câu không cần tìm nghênh ngang rời đi. Đây chính là kẻ có tiền cảm giác, làm Lục Viễn nếm thử đến loại cảm giác này về sau. Hắn cảm thấy chính mình có chút bành trướng, bó lớn tiền mặt, bó lớn thời gian. Bành trướng hắn thậm chí còn phi thường có nhàn tâm đi vào đô thành đoàn làm phim nhìn xem. Những cái kia trang điểm lộng lẫy nữ minh tinh nhóm nuốt nước miếng một cái. Phim chính mình cũng là muốn đập, vô luận như thế nào đều muốn đánh ra đến ứng phó Vương Vĩ Tuyết. Dù sao cũng là hợp đồng yêu cầu, hắn không thể phạm pháp. Về phần vé xem phim phòng cái gì liên quan đến hắn cái rằm ấy. Đập xong ứng phó xong, sau đó mang theo còn lại tiền về nhà hảo hảo cưới lão bà sinh con. Đương nhiên cái này trước đó nếu như cùng cái nào đó tiểu minh tinh một đêm xuân bọn đạo trích, kia dĩ nhiên cũng là vô cùng tốt, người đều là rất oai oai. Lục Viễn cái này nhà giàu mới nổi tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Oai oai xong, bành trướng xong về sau, Lục Viễn đem điếu thuốc ném vào đô thành đoàn làm phim bên ngoài bãi cỏ bên trên. Tố chất cực kỳ thấp xuống lườm liếc phương xa chính ra sức thét to đạo diễn Thẩm Liên Kiệt. Trong lòng lần nữa ghen ghét một phen, thuận tiện thụ cái ngón giữa. Hắn cùng Thẩm Liên Kiệt cũng không có thù, nhưng Cao Phú Soái vẫn luôn là Lục Viễn cừu thị đối tượng. Mà Thẩm Liên Kiệt dạng này muốn nữ nhân có nữ nhân, muốn nhan trị có nhan trị, muốn ra thế có ra thế, tồn tại thủy chung là Lục Viễn loại này lòng dạ hẹp hòi ra hỏa ghen ghét. Ghen đối tượng, cho nên, hắn từ khi đô thành bắt đầu về sau, liền cũng không có việc gì đến đoàn làm phim bên trong khinh thường một phen lấy biểu đạt một chút chính mình tâm tình, ánh nắng tươi sáng, ghen ghét xong khinh thường xong về sau, Lục Viễn duỗi ra lưng mỏi ngáp một cái. Phi. Ngay tại Lục Viễn quay người lúc rời đi đợi, hắn nghe được một ngụm giống như đã từng quen biết nôn đàm âm thanh. Sau đó hắn nhìn thấy một vị bàn ca nhóm lại đối đoàn làm phim phương hướng trên mặt khinh thường. nhổ ra một cục đàm, sau đó cực độ không có tố chất giải khai đũng quần. Hướng về phía đô thành, phương hướng đón gió đỉnh nước tiểu 3000 trượng. Một bộ lão tử muốn nước tiểu ngươi một mặt bộ dáng thật là không uy phong. Nhìn cái gì vậy? Chưa có xem ca môn thủy yêm thất quân. Bàn ca nhóm nhìn thoáng qua Lục Viễn, không chút nào cho là nhục địa hệ tốt dây lưng quần. Ngôn ngữ thậm chí còn có chút khinh thường. Không không, ta chẳng qua là cảm thấy ca môn ngươi tư thái thực sự là nhân trung chi long. Dáng vẻ ngàn vạn, quả thật chúng ta chi mẫu mực, đặc biệt là phi lưu trực hạ tam thiên xích bộ dáng. Thực sự là làm người khâm phục. Lục Viễn vô ý thức đối vị này dữ dội ca môn sinh ra lòng kính trọng. Miệng lưỡi trơn tru diễn kỹ nháy mắt liền ra, kìm lòng không được giơ ngón tay cái. Ác thảo, mông ngựa vỗ như thế trượt ra hỏa ca môn cũng là lần đầu nhìn thấy. Ca môn, ngươi nhân tài a. Mập mạp bị Lục Viễn lời nói này cho chấn trụ, không nói hai lời buộc lại quần hướng Lục Viễn đi tới. Không, ca môn, ta nói là lời nói thật, có thể tại dạng này trường hợp như thế thao tác người, thực sự là không tầm thường. Lục Viễn gật gật đầu, muốn hướng ca học tập một phen không? Mập mạp nghênh ngang đối Lục Viễn nháy mắt ra hiệu, được rồi, ca môn quá lợi hại. Cấp độ quá cao, Lục Viễn liền vội vàng lắc đầu, thuận tiện cho bàn ta nhóm đưa một điếu thuốc. Tiểu hòa tử có tiền đồ, ca môn ta gọi Ngụy Vô Kỵ, ca môn ngươi tên là gì? Bàn ca nhóm nhận lấy điếu thuốc hút một hơi, cực kỳ hưởng thụ nôn cây vành mắt. Lục Viễn, Lục Địa Lục, Viễn Phương Viễn, Lục Viễn cũng vì chính mình điểm một ngùm. Hai người liền đứng tại đoàn làm phim bên ngoài ngọn đồi nhỏ bên trên quất. Lục Viễn, danh tự rất tốt. A, đúng, ta nhưng thật ra là một cái rất có tố chất người. Ngụy Vô Kỵ ho nhẹ một tiếng, đối Lục Viễn nghiêm túc giải thích một câu. Thật sao? Lục Viễn nhìn chằm chằm đoàn làm phim, vô ý thức phụ họa một câu. Vâng, ta mặc dù là một cái có tố chất người, nhưng là ta chán ghét Thẩm Liên Kiệt cái này bình hoa bao cỏ. Kỳ thật ta cũng không quá ưa thích. Lục Viễn gật gật đầu, biểu thị rất đồng ý. Ác thảo, hắn cũng đoạt ngươi vị hôn thê. Ngụy Vô Kỵ bỗng nhiên nhìn xem Lục Viễn vô ý thức thốt ra. Sau khi nói xong, hắn phảng phất nhìn thấy Lục Viễn đầu bên trên mang theo cũng giống như mình mũ. Đồng dạng đồng bệnh tương liên. Nhưng sau đó nhìn thấy Lục Viễn quái dị ánh mắt sau đột nhiên cảm thấy có chút không đúng lắm. Khụ, khụ, hôm nay khí trời tốt. Lục Viễn không biết nên nói gì. Cảm thấy chính mình nghe được cái gì không nên nghe đổ vật. Đúng, đúng, không tệ. Ngụy Vô Kỵ đột nhiên xấu hổ. Cảm thấy đỉnh đầu của mình bên trên mũ càng phát ra lục dầu. Càng phát ra tiên diễm. Khụ, khụ. Ngươi mới vừa nói cái gì tới? Ta không có nghe rõ. Lục Viễn đánh cái liếc mắt đại khái. Hắn đối Thẩm Liên Kiệt chỉ là ghen ghét. Đơn thuần ghen ghét. Ghen ghét Thẩm Liên Kiệt so chính mình có tiền, đẹp trai hơn mình, so chính mình tụ nữ hài tử hoan nghênh. Không có gì. À, đúng, ta nói ta nghĩ quất Thẩm Liên Kiệt. Ta muốn đem hắn đặt ở trên mặt đất, quất đến cha hắn mẹ cũng không nhận ra. Ngụy Vô Kỵ lại lần nữa thôn vân thổ vụ, con mắt nhìn phương xa che giấu lên xấu hổ. Hắn cùng Lục Viễn đột nhiên sinh ra một tia đồng bệnh tương liên, mặc dù hắn so Lục Viễn thảm được nhiều, nhưng là địch nhân là bằng hữu, đạo lý này từ xưa đều là thông dụng. Hai người người xa lạ tâm tựa hồ dựa sát vào một điểm. Đồng ý. Lục Viễn đạt thành chung nhận thức, nhìn xem, đô thành, đoàn làm phim nháy mắt đã cảm thấy càng phát ra ghen ghét. Tê dại chứng, ta cũng muốn đẹp trai như vậy a. Ta là một cái đạo diễn, tài hoa hơn người, có thể là tương lai hoa hạ đại đạo diễn. Đáng tiếc hiện tại có chút nghèo túng. Bàn ca nhóm Ngụy Vô Kỵ nhìn xem Lục Viễn ánh mắt về sau, càng ngày càng cảm thấy hai người là chiến hữu. Thế là lần nữa Trịnh Trọng đưa tay ra. "A, đạo diễn." "Thất kính, thất kính." Lục Viễn nghe được đạo diễn hai chữ về sau một trận kinh hỉ, vội vàng cùng Ngụy Vô Kỵ nắm tay. "Thất kính cái rắm, ta còn không có đập qua phim. Hiện tại người không có đồng nào nghèo rớt mùng tơi." Bàn ca nhóm lườm liếc miệng. "Cái này có cái gì? Kỳ thật ta là một cái diễn viên. Ca môn, muốn hay không cùng một chỗ hợp tác đến một phát?" Lục Viễn cũng bắt đầu dối trá lộ ra tiếu dung, nhiệt tình giới thiệu chính mình, đồng thời cầm Ngụy Vô Kỵ tay không buông ra, một bộ gay bên trong gay khí bộ dáng. Hắn nhìn bàn ca nhóm bộ dáng, càng phát ra cảm thấy chính mình đuổi kịp một đầu dê béo. "Ngươi làm gì? Ta không chơi gay." Bàn ca nhóm nhìn xem Lục Viễn biểu lộ sau vô ý thức một cái giật mình hất ra Lục Viễn tay. Đáng tiếc thoát không nổi cái này cơ tình tràn đầy đầy nhiệt tình bầu không khí, là chuyện gì xảy ra? "Ta cũng không chơi gay." Lục Viễn vội vàng chấn động, sau đó lắc đầu, nhưng tay vẫn là không buông ra. "Vậy chúng ta hợp tác thế nào?" "Ta không có kịch bản, không có tiền. Ngươi liền xem như ảnh đế ta cũng không có cách nào a, nào giống Thẩm Liên Kiệt tên vương bát đản này, vừa vào nghề liền vạn người truy phủng." Ta nhổ vào, nói Thẩm Liên Kiệt ba chữ về sau, mập mạp đột nhiên lại nghĩ cởi quần xuống nước tiểu một phát. "Ta có tiền, ta có kịch bản." Lục Viễn trở nên kích động, ngủ gật liền có người cho chính mình đưa gối đầu. "Đây con mẹ nó tốt bao nhiêu a." "Nói đùa cái gì, ca môn ngươi mặc không phải ta chê ngươi. Ngươi liền vừa chạy diễn viên quần chúng còn không bằng điện ảnh. Ngươi biết muốn bao nhiêu tiền sao? 100 vạn đặt cơ sở. Mà lại kịch bản, ngươi có tốt kịch bản sao? Tốt kịch bản nếu như muốn bán mà nói, cũng là mấy chục vạn đặt cơ sở, ta có. Ngươi có cái rắm, buông tay." Đến, Lục Viễn đột nhiên đứng lên, ánh mắt vạn phần nóng bỏng. "Làm cái gì? Ta nói ta không chơi gay. Làm cái gì cơ? Ca môn mang ngươi này. Ác thảo, buông ra." Hai cái đại nam nhân không cần như thế lôi kéo, khiến cho người ta sợ hãi. "Nói lời vô dụng làm gì? Đến liền tốt không lừa ngươi. Ta nói ngươi mẹ nó buông ra. Ác thử đi nơi nào?" "Đi công ty của ta." "Cái gì? Ngươi mẹ nó còn có công ty?" "Đúng." "Buông ra." "Ta không buông." "Này, ta mẹ nó vừa rồi phát tiết xong không có rửa tay. Ngươi liền không có cảm giác ướt sũng sao?" "Mẹ nó, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.